La bàn vận mệnh, chương 158, đạo thần phù thứ 6 và thứ 7, gocchuyenaudio.com. Hiện tại vận mệnh la bàn vẫn như cũ giống như trước đây, không có gì biến hóa, chỉ là một cái bính đồ siêu cấp phức tạp mà thôi. La bàn lão gia gia từng nói, khảo nghiệm càng về sau của vận mệnh la bàn sẽ không chỉ bính đồ, mà là nhiều phương diện. Cũng không biết cái nhiều phương diện này đến tột cùng có những cái nào. Chẳng qua chuyện về sau lại đi phiền não, trước đem việc trước mắt giải quyết rồi nói sau. Ngay tại văn võ hỏa luyện chế cái tuần hoàn thứ 40. La bàn cấp thứ 6 rốt cuộc được giải, một lần này có thể xem như một lần nhanh nhất la bàn tiến vào tầng thứ sau. Chúc mừng ngươi, giải khai vận mệnh la bàn cấp thứ 6. Bóng người lão nhân gia lại một lần hiện lên, lão gia gia, nguyện vọng xin cất giữ giúp ta. Ta muốn hỏi là thương tiên phủ bắn ra ngọc phù trừ trong tay ta trước mắt còn lại bao nhiêu? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, còn lại 311 cái, ồ, không, hiện tại là 307 cái. Lão nhân gia mỉm cười trả lời, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, hỏi, ngài nói, pháp lực ta hiện tại tiến vào thương tiên phủ có nắm chắc không? Không được, lão nhân gia khẳng định trả lời, có bản đồ thì sao? Dương Thiên Vấn lại hỏi, vẫn là kém một chút, lão nhân gia trả lời, sau đó chuyển đề tài. Vấn đề đã xong, la bàn cấp thứ 6 mở ra thần phù là ngũ hành thổ trúc thần phù, năng lực của nó tự ngươi chậm rãi đi thăm dò đi. Ba đạo phù văn giai đoạn thứ 2 không thể tổ hợp, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong liền biến mất, trên ngoại bàn của la bàn lại thêm một cái phù văn. Lúc này toàn bộ vận mệnh la bàn phát ra hào quang chói mắt, hào quang vạn trượng, sặc sờ lóa mắt. Chẳng qua trừ ánh sáng, thì không có cái khác. Nguồn chuôn phao, VN hào quang qua một hồi lâu mới tán đi, Dương Thiên Vấn tập trung nhìn vào, la bàn cấp thứ 7 đã xảy ra biến hóa to lớn. Kết cấu la bàn vốn nhiều đến 18 tầng siêu phức tạp vậy mà lại biến trở về kết cấu 3 tầng, điều này làm Dương Thiên Vấn kinh ngạc không khép miệng được, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao nguyên bản hẳn là la bàn cấp thứ 7, như thế nào lại biến trở về giống như la bàn cấp 1? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có phải mình hoa mắt hay không, hoặc là nói trình tự của la bàn xảy ra vấn đề? Dương Thiên Vấn cầm la bàn nghiên cứu nửa ngày cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường, trong thiên tâm linh dược không gian cùng chữ vật không gian đều còn tốt không tổn hao gì. 6 cái phù văn của ngoại bàn vẫn còn, chứng minh cái này thật là la bàn cấp thứ 7. Cái này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cố ý hạ thấp độ khó cho ta tiện nghi ta như vậy? Kết cấu 3 tầng thật sự không có gì khó khăn, vài ngày thời gian đã cấu tứ xong toàn bộ bản đồ, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên nhớ tới, hôm nay phải dùng lửa to, cũng không thể mất độ lửa, đem cái lò kim đan này luyện hỏng đi. Kim đan, tên như ý nghĩa, đó chính là dùng vàng luyện chế ra. Nói đến cái lò linh dược này, tùy tiện lấy ra cái phối liệu, đó đều là có thể linh dược ngàn năm, bảo bối độc nhất vô nhị khiến cho tu chân giới động đất. Nếu luyện hỏng, cho dù là Dương Thiên Vấn giàu có cũng sẽ đau, hơn nữa là rất đau lòng. Luyện chế lửa to, này pháp lực của Dương Thiên Vấn tiến nhanh, theo đó cái luyện tâm đan hòa này cũng tăng lên tới độ cao tầng thứ 4. Lửa to vừa qua, Dương Thiên Vấn lại nhàn rỗi, cái luyện đan dùng lửa nhỏ chậm rãi luyện chế này, có thể cho người tu hành có lượng lớn thời gian đi làm việc khác, chỉ cần có một cái đan lô tốt thậm chí. gocchuyenaudio.com, ngay cả xem lửa cũng không cần. Nhưng mà, loại phương pháp này tốc độ thành đan thật sự làm người ta buồn bực. Cũng may, Dương Thiên Vấn có việc khác cần hoàn thành. Sau khi làm xong chuyện đan dược, Dương Thiên Vấn lại lấy ra la bàn, bắt đầu thật sự động thủ, đem khối thứ nhất nhổ đến trong thiên tâm ừng. Không có cảm giác gì, giống như trước đây, hai ngón tay cái càng không ngừng bay múa. Ồ, Dương Thiên Vấn rốt cuộc phát hiện chỗ khác nhau, thì ra ô vuông nhỏ trong nội bàn trên la bàn này, xoay mỗi một lần, lực đạo sử dụng sẽ lớn thêm một phần, lúc mới bắt đầu không có cảm giác gì, là vì lần đầu tiên lực đạo nhỏ đến có thể xem nhẹ không tính, từ lần thứ hai sẽ chậm rãi mệt hơn nữa. Nếu nói lần đầu tiên lực đạo xoay là một khắc như vậy lần thứ hai chính là hai khắc, lần thứ ba chính là ba khắc, xoay mỗi một lần ô vuông nhỏ lực đạo sẽ chồng chất một lần. La bàn 3 tầng kết cấu cùng tất cả ô vuông 252 cái, nhưng cũng không phải nói có 252 cái ô vuông, xoay 252 lần là có thể cởi bỏ la bàn. Không, không phải như vậy. Cái này phải xem năng lực tính toán của người giữ la bàn. Nếu vận khí tốt không phải quá phức tạp, có lẽ chỉ cần xoay mấy chục lần là có thể cởi bỏ. Đương nhiên, đây là vận khí, không tính đến nó. Trình độ phức tạp ngang nhau, người khác nhau đến phá giải, có người có lẽ chỉ dùng hơn 200 lần, có người phải tới lui xoay hơn 1000 lần, cái này phải xem năng lực tính toán bính đồ của ngươi. Cho dù là cùng người, cởi bỏ cùng bộ bính đồ thời gian sử dụng cùng số lần cũng sẽ khác nhau. Dương Thiên Vấn đã tìm được chỗ vấn đề, thì ra cũng không phải kết cấu la bàn xảy ra vấn đề, mà là độ khó mở ra la bàn biến hóa. Có lẽ hiện tại thoạt nhìn không khó, một lần một khắc sắp đặt 1000 lần cũng sẽ không quá 2 cân lực đạo, nhưng là về sau thì sao? Lúc la bàn nhiều đến trên 10 tầng, chỉ sợ đến cuối cùng lực đạo đẩy được ô vuông phải đạt tới trên 1000 cân. Càng về sau càng khó. Trên thực tế, lực đạo sắp đặt ô vuông căn bản là không phải giả thiết một khắc tới cũng là trên 10 khắc. Một khắc bằng 1 gram, hơn nữa, chỉ là cái bính đồ 3 tầng kết cấu tổng cộng 252 cách đơn giản này, dựa theo Dương Thiên Vấn tính toán, tổng cộng có hơn 10 phương pháp có thể lắp thành công. Một loại phức tạp nhất cần sắp đặt hơn vạn lần, đơn giản nhất cũng cần 3200 lần, so với kết cấu 3 tầng trước kia phải khó hơn gấp 10. Cho dù là kết cấu giống nhau, trình độ phức tạp của chúng nó cũng sẽ lại càng khác nhau, có đơn giản đến người thường dễ dàng có thể cởi bỏ, nhưng có lại có thể cho đầu người đau 17-18 ngày cũng không giải được. Chẳng qua cái này không quan trọng, đau đầu như thế nào nữa, cũng là chuyện về sau, Dương Thiên Vấn hiện tại cũng là không cần quan tâm quá nhiều. Ít nhất nói giai đoạn trước không có vấn đề chứ, về sau pháp lực của mình sẽ càng thêm tinh tiến hẳn là sẽ không quá khó khăn nhỉ. Chẳng qua suy nghĩ một chút, nếu toàn bộ bản đồ đã tổ hợp phân tích ra, nhưng là lúc sắp đặt lại sắp đặt bất động ô vuông, vậy thật đúng là sẽ siêu cấp buồn bực. Dương Thiên Vấn cũng mặc kệ cái khác, sáng nay có rượu sáng nay say, chuyện về sau nói sau, đem cấp thứ 7 cởi bỏ trước. Như vậy, thương tiên phù tương đương có một nửa ở trong tay mình. Vốn cho rằng cái nguyện vọng cấp thứ 7 này, còn phải tiêu tốn 10 mấy năm thời. gocchuyenaudio.com, gian mới có thể đạt được. Nhưng không nghĩ tới, la bàn cấp thứ 7 có thể lập tức biến trở về kết cấu 3 tầng, vậy thật sự là hạnh phúc. Nửa ngày sau, Dương Thiên Vấn đẩy xuống một cái ô vuông la bàn cuối cùng nặng đến hơn 10 cân này, vận mệnh la bàn lại một lần nữa lóng lánh hào quang tận trời, la bàn cấp thứ 7 được giải khai. Tiểu tử, không nghĩ đến nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Bóng người lão nhân lại xuất hiện ở giữa không trung mỉm cười nói. Lão gia gia, cái vận mệnh la bàn càng này về sau, biến hóa lại càng lớn sao? Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi, đây là đương nhiên, ta từng nói qua, người thường cả đời cũng đừng mơ tưởng cởi bỏ toàn bộ vận mệnh la bàn, bởi vì càng về sau thì càng khó. Hiện tại chẳng qua là khảo nghiệm lực mà thôi, lão nhân gia gật gật đầu trả lời, vậy cuối cùng không phải phải có mấy vạn cân, thậm chí còn hơn 10 vạn cân lực đạo sao? Dương Thiên Vấn lại hỏi một câu, vì xác nhận về sau nếu thật phải dùng đến loại cường độ lực lượng này mà nói, như vậy nhất định phải sớm đi làm tính toán. Ít nhất tu luyện một chút sức lực, phải, ngươi nói không sai. Lão nhân gia gật đầu đáp, vậy về sau trừ lực còn có thể khảo nghiệm cái khác sao? Dương Thiên Vấn khẩn cấp muốn hiểu biết độ khó về sau của vận mệnh la bàn. Phải, khẳng định sẽ có chỗ khác cần khảo nghiệm. Lão nhân gia nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn không hỏi nữa, trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái vận mệnh la bàn thần kỳ cùng quỷ dị này chẳng qua là vừa mới bắt đầu, còn không biết về sau sẽ có khó khăn cùng khảo nghiệm kỳ lạ cổ quái nào đâu. Hiện tại ngươi có thể hứa nguyện rồi. Lão nhân gia hiền lành nhắc nhở. Ta tập hợp lực hứa nguyện của 3 cái nguyện vọng. Ta muốn một phần bản đồ có liên quan chi tiết cơ quan của thương tiên phủ. Dương Thiên Vấn nghiêm túc mà lại hưng phấn nói. Rất tốt, như ngươi mong muốn, ngươi có được vận mệnh thiên bàn. Trong tay lão nhân gia hiện lên một đạo hào quang, một cái ngọc giản xuất hiện ở giữa không trung, chậm rãi bay hướng về phía Dương Thiên Vấn. Chúng ta lần sau gặp lại, đạo thần phù thứ 7 chính là ngũ hành hỏa trúc thần phù, vận khí không tệ, nếu ngươi có thể góp đủ ngũ hành thần phù, sẽ có một cái ngạc nhiên vui mừng rất lớn. Dương Thiên Vấn tiếp nhận ngọc giản, gật gật đầu nói. Ta hiểu rồi, trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn, cái này tùy cơ rút lấy, mình đã liên tục rút được phù văn ngũ hành thổ trúc cùng hỏa trúc, về sau còn có thể rút được sao? Tỷ lệ cũng không phải quá lớn. Vận mệnh la bàn ở không trung biến hóa thành kết cấu 6 tầng, độ khó của cái này ít nhất lại thêm lớn gấp 10, Dương Thiên Vấn không thể giống như trước kia chỉ là phân tích tổ hợp toàn bộ bản đồ, còn phải tìm được tuyến đường hóa giải đơn giản nhất chính xác nhất. Cái này lại so với trước kia khó hơn rất nhiều. Thương tiên phủ tòa tiên phủ thần bí tự do ở vô số vị diện này cũng không biết tồn tại mấy trăm vạn năm thời gian. Nó đến tột cùng có bí mật gì? Nó muốn tìm kiếm người có duyên là ai? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Dương Thiên Vấn tuyệt đối là số lạ, hắn có được la bàn thần kỳ có thể thay đổi vận mệnh. Hơn nữa dùng nó thay đổi vận mệnh cái tiên phủ này vốn còn phải phiêu lưu không biết bao nhiêu vị diện mới có thể tìm được chủ nhân mệnh trời đã định của nó. Cách chương.